Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phủ nhận rằng bản thân không thích cô, nhưng lời nói của Vũ Phong cũng khiến Mạc Đình phải suy nghĩ suốt đêm không? Không thể nào, Mạc Đình tự nhủ bản thân. Sáng, văn phòng tổng giám đốc, thiếu gia, lão phu nhân vừa gọi đến căn dặn anh phải tham gia bữa tiệc tối nay của vương gia. Lâm Trạch báo lại cho Mạc Đình sau khi nhận được điện thoại của Cao Lãng từ nhà lớn. Lão phu nhân còn căn dặn tuy Nghiêm gia là tập đoàn lớn nhất khu vực nhưng cũng không thể xem thường các đối thủ khác. Lâm Trạch nói thêm, được, tôi biết rồi, Mạc Đình xua tay ra hiệu cho Lâm Trạch lui xuống. À, đúng rồi, Mạc Đình chợt nhớ ra, cậu về đưa cô ta đến chỗ Alin để chuẩn bị đi, ý anh là Tịnh Kỳ tiểu thư sao? Lâm Trạch chậm rãi hỏi, đúng vậy, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng. Vâng, tôi đi ngay, Lâm Trạch mừng rỡ vội vàng rời đi. Biệt thự Tân Vinh, Tịnh Kỳ tiểu thư, Lâm Trạch vừa xuống xe đã vội vàng gọi lớn, thằng nhóc này, có chuyện gì mà hét lớn như vậy? Thím Vân vội vàng chạy đến, Tịnh Kỳ tiểu thư đâu rồi à? Cô ấy đang ở trong bếp. Lâm Trạch hớt hải chạy vào bếp, Tịnh Kỳ tiểu thư, đừng làm nữa, chúng ta phải đi nhanh mới kịp. Lâm Trạch gạt đồ đạc sang một bên, Tịnh Kỳ nhìn anh khó hiểu, thiếu gia nói tối nay sẽ đưa cô đi dự tiệc với anh ấy. Dặn tôi về đưa cô đi chuẩn bị. Lâm Trạch nói không ra hơi. Thật sao? Thím Vân đứng cạnh đó nghe vậy cũng cảm thấy mừng rỡ. Cuối cùng thiếu gia cũng để ý đến con rồi. Thím Vân nắm tay Tịnh Kỳ, ánh mắt không khỏi xúc động. Chúng ta phải đi thôi. Lâm Trạch vội kéo tay Tịnh Kỳ. Thằng nhóc, chậm chậm thôi. Thím Vân nói với theo. Chiếc xe dừng trước một studio nổi tiếng nhất thành phố. Lâm Trạch dẫn Tịnh Kỳ bước vào trong. Tôi có hẹn với Anvin. Lâm Trạch nói với nhân viên. Anh đợi tôi một lát. Nhân viên cúi người rồi đi vào trong. Chưa đầy một lúc sau, Anvin và một vài nhân viên bước ra. Lâm Trạch, cậu khỏe không? Anvin vui vẻ bước đến bắt tay Lâm Trạch. Cảm ơn anh đã hỏi thăm, tôi rất khỏe. Lâm Trạch bắt tay cung kính. Vị này là cô gái mà Mạc Đình nói đến sao? Anvin nhìn Tịnh Kỳ hứng thú. Đúng vậy, cô ấy tên là Tịnh Kỳ. Chào cô, tôi là Anvin. Anvin mỉm cười cúi người đưa tay về phía cô. Tịnh Kỳ mỉm cười cúi người, đặt tay lên tay của Anvin. Anvin ngạc nhiên, đặt nhẹ nụ hôn lên tay Tịnh Kỳ. Anh thông cảm, Tịnh Kỳ tiểu thư không thể nói được. Vậy sao, thật đáng tiếc, Anvin cảm thông nhìn cô. Được rồi, anh có thể giao cô ấy cho tôi. Nhất định tôi sẽ làm cô ấy tỏa sáng nhất đêm nay. Cảm ơn anh, đúng rồi, anh nhớ phải gọi thiếu gia của anh đến lúc 6 giờ chiều để chuẩn bị đó. Anvin nhắc nhở Lâm Trạch. Vâng, tôi nhớ rồi, vậy tôi về công ty đây. Tịnh Kỳ tiểu thư giao cho anh nhé. Được rồi, cậu cứ yên tâm, 6 giờ chiều, Mạc Đình đến studio và được nhân viên của Anvin đưa đi thay lễ phục. Mạc Đình sau khi thay lễ phục xong thì đang đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo, anh nhìn trong gương thấy Anvin từ xa đang đi đến. Nghiêm thiếu gia, anh vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Anvin mừng rỡ đi tới. Mà tôi hỏi anh này, đó là em vợ cậu sao? Anvin hỏi nhỏ. Không phải, Uyển Nhi không có em gái. Mạc Đình lắc đầu, vậy sao, sao tôi cứ có cảm giác cô gái này lại giống Uyển Nhi vậy chứ? Chỉ khác là cô ấy không thể nói chuyện được thôi. Anvin thở dài, đăm chiêu. Cách chương.